Siêu cấp thiên phú, chương 146, cự sỉ long ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong miệng của Nhạc Lăng, Diệp Thiên liền biết thân phận của hai vị vương cấp này là Lý Thanh của đại căn cứ Thanh Hà Thanh Vương, cùng với Triệu Huyết của đại căn cứ Thâm Hàng. Huyết Vương, hai người bọn họ cũng là vương cấp vô địch, là người từ 100 năm trước một mực sống cho tới bây giờ. Mộng Ly Vương, đã chuẩn bị xong vật liệu hay chưa? Huyết Vương hỏi, đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa còn có vật liệu dự phòng, không cần phải lo lắng đến vấn đề tài liệu. Vân Mộng Ly nói ra, như vậy liền bắt đầu đi. Thanh Vương nói ra, nhóm trận pháp sư bắt đầu tản ra, ở bên trong phạm vi ngàn dặm bắt đầu bố trí đại trận đỉnh cấp bao vây phiến khu vực có vết nứt không gian này lại. Mà những vị vương cấp khác thì phụ trách thủ hộ những trận pháp sư này, Diệp Thiên cũng phụ trách thủ hộ nhóm trận pháp sư sơ cấp. Về phần ba vị vương cấp vô địch thì đi tới gần vết nứt không gian, điên cuồng chém giết nhóm vương thú. Oanh, chiến đấu bắt đầu, nhóm vương thú dường như biết nhân loại muốn làm gì, điên cuồng công kích vào nhóm vương cấp, hơn nữa từ bên trong vết nứt không gian cũng không ngừng tràn ra từng con vương thú cùng với một lượng lớn hung thú đỉnh cấp. Chém giết thảm liệt bắt đầu, Diệp Thiên đại nhân, phiền toái rồi, có tầm 10 vị trận pháp sư sơ cấp ôm quyền nói. Diệp Thiên khẽ gật đầu cùng với Tiểu Huyết bảo vệ nhóm trận pháp sư sơ cấp này, mặc dù bọn hắn không có nhiều tác dụng nhưng cũng là một bộ phận tham gia bố trí đại trận đỉnh cấp, không thể xảy ra vấn đề. Hống hống hống, từng con hung thú đỉnh cấp xông về phía Diệp Thiên, Diệp Thiên cầm một thanh đao nguyên binh cao cấp không ngừng vung lên hạ xuống, từng con hung thú đỉnh cấp chết ở dưới đao của Diệp Thiên. Mà Tiểu Huyết thì lại tương đối vô sỉ, thừa dịp Diệp Thiên đang chém giết hung thú, bắt đầu vụng trộm thu thập máu hung thú, bỏ vào bên trong túi trữ vật của nó, lấy một cái cơ đó là không lãng phí. Hung thú đỉnh cấp phảng phất như là giết mãi không hết, không ngừng vọt tới, coi như là Diệp Thiên cũng cảm thấy khó giải quyết. Diệp Tiểu Hữu, có một con vương thú đang chạy về phía ngươi, ngươi hãy kéo dài thời gian một chút, chờ ta chém giết con hung thú này xong liền tới giúp ngươi. Giọng nói của một vị vương cấp truyền đến. Diệp Thiên biết rõ vị vương cấp kia cũng được tính là một vị vương cấp tương đối cường đại. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, có một con cá sấu dài 100 mét bò tới, tràn ngập hung uy. Hơn 10 trận pháp sư sơ cấp có một chút run rẩy, hiển nhiên đã bị con hung thú này dọa sợ. Không nên phân tâm, tiếp tục bố trí trận pháp, Diệp Thiên nhắc nhở, nhóm trận pháp sư nghe vậy liền tập trung ý chí tiếp tục bố trí trận pháp. Mà Diệp Thiên cũng gọi Tiểu Huyết đang thu thập máu hung thú trở về. Tiểu Huyết có tốc độ trưởng thành rất nhanh, bây giờ cũng không hề yếu hơn hắn, dựa vào các loại thiên phú nó cũng có thể chém giết cùng với vương cấp. Tiểu Huyết, ngươi hãy bảo vệ những trận pháp sư này, ta sẽ đi giết con cá sấu này. Diệp Thiên truyền âm cho Tiểu Huyết, Tiểu Huyết nhận được mệnh lệnh của Diệp Thiên, bay tới thủ hộ nhóm trận pháp sư sơ cấp. Mà Diệp Thiên thì đi nghênh chiến với con cá sấu kia. Chủng loại cự sỉ long ngạc, thiên phú huyết mạch siêu phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong danh tự mang theo một chữ long, hẳn là hung thú nắm giữ long huyết mạch, đáng tiếc là tình huống thiên phú quá cùi bắp, ngay cả một loại thiên phú đặc thù cũng không có. Diệp Thiên hoàn toàn không nhìn nổi con cự sỉ long ngạc này, nhưng con long ngạc này lại có thực lực không kém. Oanh, sau một lần va chạm, Diệp Thiên liền đánh giá ra thực lực của đối phương. Ước chừng có 3.000 thượng. Diệp Thiên phán đoán, bất quá lại yếu hơn so với lực công kích của hắn rất nhiều, lực lượng thân thể bây giờ của Diệp Thiên là 16 tượng, thêm sự tăng cường 2 lần của nguyên lực, 6 lần tăng cường của thanh phong trảm cùng với 30 lần tăng cường của thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa, lực công kích đã đạt đến 5.760 tượng, cự sỉ long ngạc chỉ nắm giữ 3.000 tượng thật đúng là không đáng chú ý, rầm rầm rầm, ở dưới sự va chạm liên tục cự sỉ long ngạc liên tục bị đánh lùi về phía sau, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Một phút sau, Diệp Thiên liền triệt để chém giết con cự sỉ long ngạc này. Diệp Thiên sau khi chém giết cự sỉ long ngạc xong, có một vị vương cấp xuất hiện ở bên người của hắn. Diệp Tiểu Hữu, ngươi dĩ nhiên lại giết được vương thú cự sỉ long ngạc. Hắn chính là người vừa rồi đã truyền âm cho Diệp Thiên, hắn vốn chỉ muốn Diệp Thiên kéo dài thời gian đợi hắn, nhưng không ngờ được Diệp Thiên lại mạnh như vậy, dĩ nhiên lại có thể giết chết vương thú cự sỉ long ngạc. Vào thời điểm vương thú cự sỉ long ngạc xông qua chỗ của hắn, hắn đã ước chừng được thực lực của con cự sỉ long ngạc này, mặc dù yếu hơn hắn một chút nhưng cũng không phải là quá nhiều. Coi như là hắn muốn chém giết cự sỉ long ngạc cũng phải tốn nhiều công phu, mà Diệp Thiên cũng có thể chém giết cự sỉ long ngạc đủ để chứng minh thực lực của Diệp Thiên không kém gì hắn. May mắn, Diệp Thiên khiêm tốn nói, tới dạng cấp độ này làm sao còn có thể may mắn. Vị vương cấp này lắc lắc đầu nói. Được rồi, ta sẽ tiếp tục ngăn cản hung thú ở bên kia. Diệp Thiên cũng tiếp tục trấn thủ phiến khu vực này. mà tiểu huyết lại bay tới thu thập máu tươi của cự sỉ long ngạc, bởi vì máu tươi của cự sỉ long ngạc có long huyết mạch mỏng manh, đối với tiểu huyết mà nói, máu tươi của cự sỉ long ngạc máu tốt hơn gấp 10 lần so với máu tươi của vương thú bình thường. Phát tài rồi, tiểu huyết vừa thu thập máu tươi, vừa hưng phấn nói. Lần này, máu hung thú mà nó thu thập đều là từ hung thú đỉnh cấp trở lên, máu tươi của vương thú cũng có không ít, trong đó không thiếu vương thú do người khác giết chết cũng bị nó vô sỉ chạy tới thu thập. Những vị vương cấp ở đây đều biết rõ tiểu huyết là sùng vật của Diệp Thiên, cũng không nói cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, Diệp Thiên không biết đã chém giết bao nhiêu hung thú, trong khi đang chém giết liền có một đạo thanh âm truyền ra toàn bộ khu vực ngàn dặm. Đại trận đã thành, trận pháp sư rời khỏi đại trận, tất cả vương cấp hãy di chuyển về phía vết nứt không gian. Đại trận đã thành, trận pháp sư rời khỏi đại trận, tất cả vương cấp hãy di chuyển về phía vết nứt không gian. Đại trận đã thành, trận pháp sư rời khỏi đại trận, tất cả vương cấp hãy di chuyển về phía vết nứt không gian. Liên tiếp ba đạo thanh âm, rõ ràng là lời thông báo của ba vị vương cấp vô địch. Đại trận đỉnh cấp đã bố trí hoàn thành, Diệp Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này đại biểu cho kế hoạch của Tam Đại Căn Cứ đã hoàn thành, rốt cục cũng có thể phong ấn cái vết nứt không gian này. Xoạt, từng vị vương cấp vừa chém giết, vừa dần dần di chuyển về phía vết nứt không gian. Cách chương.